Chương 584, 52 cấp. Vì cái gì lại là hắn, vì cái gì hắn thậm chí không có đi tìm cái này Trần Mạch phiền phức, mà hắn lại chủ động tới tìm chuyện của hắn, vì cái gì đến cùng, vì cái gì chẳng lẽ mình cả đời này khắc tinh cũng là hắn sao? Hắn không cam tâm á, từ khi gặp cái này Trần Mạch, từ đầu đến cuối toàn bộ đều là hắn Tần Thiên Duẫn bại rất thảm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thế nhưng là, hắn thật không nghĩ tới cái này Trần Mạch vậy mà như thế hung ác trong hiện thực, hắn đã phái ra rất nhiều người. Tần gia đại lượng mạng lưới quan hệ đang tìm trong hiện thực hắn, thế nhưng là không thu hoạch được gì, hắn nhất định phải muốn ở trong hiện thực giết hắn, dùng cái này mới có thể giải hận. Trần Mạch ngươi đây là ý gì? Tần Thiên Duẫn chỉ Trần Mạch cả giận nói. Không sai, trong cuộc đời này hắn trong trí nhớ tức giận nhất 3 lần, tất cả đều là từ người này mang cho hắn. Lần thứ nhất, là Trần Mạch cùng hắn hệ thống thông báo mang nhau, lần thứ 2 là Trần Mạch phá hủy hắn chư thần điện thủ hội nhiệm vụ, cái này lần thứ 3 chính là hiện tại đối với hắn loại cấp bậc này tồn tại. Bất kỳ người nào dám khiêu khích hắn đều sẽ không còn tồn tại, cũng hầu như không tồn tại dám khiêu khích hắn người, không sai mà xuất hiện như thế một cái, hắn còn không có bất kỳ cái gì biện pháp mà hắn không biết là, tình cảnh này không chỉ có bị chư thần điện sống sót những người này nhìn đến, nơi xa trong bóng tối chụp ảnh lâu tiểu thiến phòng trực tiếp đều biết, tin tức này không tồn tại có thể ngăn chặn khả năng, chỉ sợ không bao lâu cái video này liền sẽ trở thành từ khóa hot đệ nhất. Lâu tiểu thiến lặng lẽ bộ ngực bu lại, giờ phút này không có người chú ý lực là đặt ở trên người của nàng, mà quay chụp thiết bị rất nhỏ, một chút trốn một chút, bình thường không nhìn kỹ nàng không sẽ phát hiện. Đáng tiếc, không làm rơi đồ. Trần Mạch âm thầm thở dài một hơi. Không sai, cái này thần hoàng chi thú vờ ơ y ma không làm rơi đồ, chẳng lẽ bởi vì chính mình không phải nhiệm vụ này bên trong người chung quanh cũng không có nở tờ cờ, không phải vậy có thế trắng trắng nhiều một kiện thần hoàng chi khí há không mị quá thay đây cũng là Trần Mạch lần thứ nhất gặp phải tình huống. Bất quá không quan trọng, cũng không trọng yếu. Sau đó Trần Mạch quay đầu lại nhìn về phía Tần Thiên Duẫn. Có ý tứ gì xem các ngươi đánh cho gian nan như vậy thuận tay muốn giúp một chút, không nghĩ tới cái này thần hoàng chi thú như thế không trải qua đánh, khí lực dùng hơi bị lớn thì dây, không có ý tứ. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu nói ra. Mọi người, lâu tiểu thiến phòng trực tiếp lần nữa nổ tung. Phốc phốc, ha ha ha, cái này Trần Mạch đại thần tốt ra châu A ta vốn là cho là hắn muốn chính diện nhục nhã đâu. Không nghĩ tới, ha ha ha không không không, ta ngược lại cảm thấy Trần Mạch đại thần câu nói này càng thêm làm nhục chư thần điện, bao quát thiên địa nhất kiếm một đám người bọn ngươi lớn quá gian nan, ta thì khí lực dùng hơi bị lớn sau đó miểu sát, thương tổn cũng không được khá lắm, 10 cái trăm triệu mà thôi, ha ha ha, đây chính là Trần Mạch đã hoa cái này chư thần điện người. Thật muốn làm mở tư cờ chê tờ A cái này Trần Mạch thật ta vì cái gì có chút đau lòng chư thần điện A Trần Mạch. Tần Thiên Duẫn cắn răng gắt gao nắm chặt quyền đầu hắn thật muốn phát như điên giết hắn, thế nhưng là rất lúng túng một việc chính là, lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn đánh không lại Trần Mạch, xuất thủ cũng là bị đánh chết vận mệnh, đến lúc đó càng thêm mất mặt A đúng, các ngươi gặp phải tuyết lở cái gì cũng là ta làm, dù sao rất lâu không gặp, rất nghĩ. Trần Mạch mỉm cười nói, mọi người, thật, quá đáng thương. Ngươi đây là tại muốn chết há, tùy thời hoan nghênh tìm đến sự tình, phong thần tông là ở chỗ này, ngươi có thể triệu tập các ngươi công hội hơn 10 triệu người tấn công, đoán chừng có thể thử một chút, phương pháp ta nói cho ngươi, đến đón lấy ta đưa các ngươi mau mau trở về đi, dù sao đi rất xa, liền xem như là ta không cẩn thận giành lại cái này thần hoàng chi thú cho các ngươi hồi báo đi. Trần Mạch sau đó thản nhiên nói một câu, hắn muốn làm gì cái kia một cái trước mắt, tất cả mọi người trong lòng đều là toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch đồng tử đột nhiên biến đến thâm thúy lên. Tu La sát đồng, người sử dụng, Tu La Trần Mạch, Tu La không chỉ có được không có thế ngang hàng chiến lược, đồng thời Tu La ánh mắt có thể mang cho địch nhân lấy tuyệt vọng cùng sụp đổ, cũng có thể dò xét thế gian hết thể manh mối. Hiệu quả, chủ động mở ra Tu La sát đồng, có thể dò xét không cao tại tự thân cấp 20 quái vật cùng nở tờ cờ thuộc tính, có thể dò xét đến quái vật nhược điểm, có thể dò xét đến ẩn tàng cơ quan, có thể dò xét huyễn tượng. Có thể phát hiện ẩn tàng địa đồ, có thể tùy thời mở ra, đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra 1 giờ. Hiệu quả 2, Tu La nhãn bên trong, đều là run rế, đều là người đã chết, tạm thời tiêu hao Tu La sát đồng toàn bộ lực lượng, trong phạm vi tầm mắt tất cả đẳng cấp thấp hơn tự. Thân đơn vị, 100% lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, 10 giây sau tuyệt vọng mà chết, 100% tức tử. Thời gian cột đồ, 7 ngày, làm lệnh trong lúc đó Tu La sát đồng dò xét hiệu quả tạm thời đóng lại. Không muốn a sau đó chung quanh còn lại tất cả những cái kia chư thần điện người chơi, thậm chí là Tần Hòa Vũ hào hào lâm vào trong tuyệt vọng, cái kia một cái chớp mắt bọn họ dường như quên đi cừu hận, đồng thời bao quát cái kia lâu tiểu thiến, Trần Mạch cũng là không có chú ý có người tại quay chủ, cũng không có chú ý tới nàng, liền trực tiếp xem nàng như làm là chư thần điện một thành viên, bất quá sự thật cũng đúng là chư thần điện thành viên A, chẳng qua là giữa bọn họ. Không có có cựu hận. Cái này đây không phải trước đó tại Lâm Phong Thành bên kia thời điểm phát sinh một màn sao, là Trần Mạch lần thứ nhất miểu sát vạn người tình cảnh cài này kỹ năng, lại là cài này kỹ năng, ta thật muốn biết bọn họ đến cùng kinh lịch lấy cái gì huy. Dẫn chương trình ngươi có khỏe không, tiếp theo một cái trước mắt, tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ đầy đất trang bị lít nha lít nhít. Hoa Trần Mạch đại ca, ngươi đẹp trai ngây người A, Triệu Ảnh mộng mắt to lóe ra vô số ngôi sao nhỏ, thật quá tuấn tú quá đẹp rồi, những trang bị này ngươi kiếm đi thôi, bán tiền trao y phản ở dê liền tốt. Trần Mạch đối Triệu Ảnh mộng nói một câu. Hoa hết mấy vạn kiện A kiếm không được A, vậy ta thì kiếm tốt nhất. Triệu Ảnh mộng sau đó điên cuồng nhặt ve chai. Trần Mạch đẳng cấp tăng lên tới 52 cấp, không thể không nói, thần hoàng chi thú gia tăng kinh nghiệm vẫn là nhiều, chỉ bất quá đến 50 cấp về sau lại là một đạo lớn vô cùng khảm, tăng lên đẳng cấp chô cờ N đẳng cấp kinh nghiệm quá khoa trương. Mà Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu vô cùng để Trần Mạch ngoài ý muốn một việc, các nàng đạt đến 50 cấp, tại Trần Mạch xem ra đây cũng là các nàng lớn nhất một đạo khảm, thế nhưng là hệ thống vẫn chưa nhắc nhở các nàng thu được kỹ năng mới, sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua. Quả nhiên các nàng không có thu hoạch được bất kỳ một cái nào kỹ năng, Trần Mạch thật bất ngờ, nhưng lại không biết cái kia giải thích thế nào, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống, nhưng là hai cái nha đầu thuộc tính nổ tung. Tăng lên nếu như nói trước kia mỗi 10 cấp cái này khảm các nàng có thể gia tăng 5.000 điểm điểm HP, như vậy 50 cấp cái này nhất cấp, Long Tiểu Nhu lượng máu tăng thêm 50.000, Thủy Thủy tăng thêm 30.000 điểm ma pháp cũng là nổ tung gia tăng còn có tốc độ, công kích chờ các phương diện thuộc tính đều bạo tăng. Cái này 50 cấp gia tăng chính là các nàng tự thân lực lượng.